Bá khí, chương 658, tử viêm vị diện tăng lên. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân đem sự tình đoạt được trí cao thần khí nói lại cho Trúc Lão. Hơn nữa còn nói ra công năng của phiến toái phiến này. Dĩ nhiên là tăng lên phẩm chất vị diện, tăng lên phẩm chất không gian bích lũy. Vị diện cấp thấp biến thành cao cấp vị diện cao cấp biến thành siêu cấp vị diện. À hát, Trúc Lão cả kinh, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Không phải thế chứ, tiểu oa nhi, rõ ràng còn có loại thần khí nghịch thiên như vậy. Ta, đời này của ta còn là lần đầu nghe tới loại chuyện này. Không có căn cứ, không có căn cứ liền đem phẩm chất không gian bích lũy tăng lên. Trúc Lão hiển nhiên không tin được, cũng đúng, loại chuyện này cũng phi thường không đáng tin. Vượt qua tuyệt đại đa số tưởng của người khác, Trúc Lão, đó là sự thật, người xem, Phong Vân Vô Ngân khẽ động, trực tiếp đem khối toái phiến kia từ trong linh hồn lấy ra. Lập tức, quang huy kim quang óng ánh vĩ đại lập tức đem toàn bộ phiến không gian này chiếu sáng. Khắp nơi răng răng văn tự viễn cổ mờ mịt, vô cùng khó hiểu, đây chính là thần chi văn tự diễn dịch một cái chân lý. Hết thảy trước chân lý này đều là hư vô, đều ảm đạm thất sắc, loại khí thức này, căn bản không cần phân biệt, thoáng cái khiến người khác biết được đây tuyệt đối là trí cao thần khí. Là trí cao thần khí a. Tử viêm bật thốt ra, tiểu oa nhi, chẳng lẽ chỉ bằng vào kiện thần khí này là thật sự có thể không chút căn cứ nào liền tăng lên phẩm chất không gian? Hiện tại, Trúc Lão cũng không dám hoài nghi rồi. Trúc Lão, lúc trước ta chưa lấy được kiện thần khí này ta cũng nghi vấn như lão vậy. Bất quá, hiện tại ta nhỏ máu nhận chủ xong liền hoàn toàn minh bạch bí pháp của kiện thần khí này. Tăng lên phẩm chất không gian bích lũy. Cái này không phải là không có căn cứ. Muốn tăng lên phẩm chất không gian bích lũy. Chỉ có một biện pháp. Cướp đoạt, đem vị diện khác trực tiếp rút ra. Dung hợp vào vị diện của mình, luyện hóa vô số năng lượng thể. Phong Vân Vô Ngân hùng hồn nói. Cướp đoạt, Trúc Lão cái hiểu cái không? Được rồi, dù sao chúng ta bây giờ vẫn còn đi chưa có xa. Vậy thì thử xem thần thông của mảnh toái phiến này a, trực tiếp cướp đoạt một cái vị diện. Đánh vào không gian bích lũy thử viêm vị diện. Ha ha ha, thú vị a, đi. Nội tâm Phong Vân Vô Ngân khẽ động. Lập tức phản hồi khu vực siêu cấp vị diện. Hoa, được, thú vị, các nàng liên y cùng tử viêm ngoan ngoãn đi theo sau. Trúc Lão cũng mang theo Khinh Vân phản hồi khu vực siêu cấp vị diện. Vô Ngân, chúng ta đi cướp đoạt vị diện nào? Tử viêm một bộ mài dao soàn soạt nói. Vừa rồi, ta chợt nghe nói, đám người vây công kia có một người tên là Côn Bằng. Vị diện của hắn chính là Côn Bằng vị diện. Chúng ta liền trực tiếp cướp đoạt Côn Bằng vị diện. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân sớm đã có chủ ý. Mọi người rất nhanh trở về lại khu vực siêu cấp vị diện kia. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem thần niệm thả ra. Vân, đã tìm được, bởi vì Phong Vân Vô Ngân cùng Côn Bằng chúa thể kia đã gặp qua. Bởi vậy cũng biết được khí thức của hắn. Hơi cảm ứng một chút liền dễ dàng tìm được tọa độ Côn Bằng vị diện. Giờ khắc này. Côn Bằng vị diện một mảnh đại loạn, Côn Bằng chúa thể thân tử đạo tiêu, linh hồn ấn ký ảm đạm yên diệt, mà ngay cả ba con trai của hắn cũng bị mất mạng. Bởi vậy, tại Côn Bằng vị diện nhấc lên gió tanh mưa máu, vô số thượng vị thần đang tranh quyền đoạt lợi chém giết lẫn nhau. Thi cốt ngàn dặm, đám người Phong Vân Vô Ngân vừa mới phi hành tới bên ngoài Côn Bằng vị diện liền ngửi thấy mùi huyết tinh nồng đậm. Nơi đó đang trình diễn một màn chư thần hoàng hôn. Bất quá, chém giết đã tiến tới giai đoạn sau cùng. Một thượng vị thần đồ sát hơn trăm người xong liền cường hành đem linh hồn ấn ký ký thác tới tư đường tại chỗ sâu nhất trong không gian bích lũy. Côn Bằng vị diện, trở thành tân chúa thể Côn Bằng vị diện. Ha ha ha ha ha, diệt ha ha ha ha ha. Danh thượng vị thần kia liền bạo phát, gào thét như kẻ tâm thần. Thật sự là loạn thế xuất anh hùng a, ha ha ha. Bổn tọa về sau rốt cuộc thành tựu cơ nghiệp bất hủ. trở thành chúa tể Côn Bằng vị diện. Từ nay về sau, con cháu đầy đường bổn tọa liền kế thừa địa vị của bổn tọa. Ha ha ha, Côn Bằng vị diện này, ta cũng muốn cải danh rồi. Ha ha ha, ha ha, kẻ này, nhất định lãng phí thời giờ rồi. Khóe miệng Phong Vân Vô Ngân nhếch lên một vẻ trêu tức. Vô Ngân, ngươi chuẩn bị động thủ. Trúc lão gấp gáp nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, trong mắt ánh lên vẻ chờ mong. Phải biết, lão chưa từng có trông thấy cảnh bất khả tư nghị. Rút vị diện ra, luyện hóa, các nàng liên y cũng dùng ánh mắt như thu thủy nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Được rồi, bắt đầu đi, ta cũng là lần đầu tiên thử luyện hóa vị diện, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem mảnh toái phiến tế ra. Thần quang vạn trượng, lúc này, Phong Vân Vô Ngân hai tay bấm một cái thủ quyết. Hơn nữa, trong miệng còn lẩm bẩm một đạo chú ngữ dường như không thuộc về thế giới này. Chú ngữ này, thập phần cổ xưa, tối nghĩa, vĩ đại, thần thánh, ông, toàn bộ không gian bích lũy siêu cấp vị diện này đều theo chú ngữ của Phong Vân Vô Ngân mà ầm ầm lay động lên. Trúc lão cùng các nàng liên y thiếu chút nữa là đứng không vững chân. Lên, đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân hai mắt trợn trừng, thủ quyết liên tiếp đánh ra, một cái đại thủ che trời hướng Côn Bằng vị diện kia trực tiếp chụp tới. Đại thủ che trời này đón gió trướng lên, lập tức bành trướng tới vô cùng, đúng là dễ dàng đem chọn cái Côn Bằng vị diện này nhổ lên. Côn Bằng vị diện kia vốn là một siêu cấp vị diện với diện tích bao la. Nhưng mà dưới đại thủ che trời Phong Vân Vô Ngân diễn biến ra lại lộ ra vẻ đặc biệt nhỏ bé. Cùng lúc đó, vô số thần chi văn tự trên mảnh vỡ lập tức đánh vào đại thủ che trời kia. Những thần chi văn tự này liền biến thành vân tay, mạch lạc, vân tay, kinh mạch, trông thập phần sống động. Oanh, đột nhiên, toàn bộ Côn Bằng vị diện thoáng di động một chút. À, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vị diện chúng ta đang chấn động, không gian bích lũy thập phần không ổn định. Đây là chuyện gì xảy ra? Vô số sinh vật trên Côn Bằng vị diện lập tức phát hiện sự tình không đúng. Nhao nhao hoảng sợ gào thét lên, danh thượng vị thần vừa mới trở thành chúa tể Côn Bằng vị diện kia trực tiếp bay ra. Các ngươi là người phương nào? Lại dám đếm Long Hạc vị diện ta gây chuyện thị phi? Bổn tọa chính là chúa tể Long Hạc vị diện, thống nhất Giang Sơn, thừa phong vạn giam, các ngươi chính là mấy con sâu cái kiến, nhanh nhanh tự sát đi, tên ngu xuẩn nhà ngươi, đầu ngươi có chuyện hả? Phong Vân Vô Ngân hóp cả miệng lại, đến trước mặt lão tử vênh váo uy phong, ngại chết không đủ nhanh, phốc, một đạo kiếm khí nhàn nhạt hiện lên, danh thượng vị thần vừa mới diễu võ dương oai kia lập tức tan xương nát thịt. Không còn sót lại chút gì, hắn vừa mới trở thành chúa tể siêu cấp vị diện, đúng là có khí phách chỉ điểm Giang Sơn lại đột nhiên bị chém giết. Phải biết, hắn vừa mới lên làm chúa tể không đến một canh giờ liền mất mạng. Chuyện này trong vũ trụ chính là vị chúa tể đoàn mệnh nhất rồi. Có thể trở thành chuyện đàm tiếu lưu danh muôn đời, vị chúa tể này vừa mới chết, Côn Bằng vị diện lại loạn cả lên. Đám người có ý đồ cướp đoạt vị trí chúa tể lại bắt đầu hỗn chiến. Trong lúc nhất thời tiếng chém giết rung trời, đủ loại thần thông bí thuật, thần quang loạn oanh, ha ha ha ha, còn tranh giành cái gì mà tranh giành, lên cho ta, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, oanh, đại thủ che trời kia trực tiếp đem chọn Côn Bằng vị diện nhổ tận gốc. Pa, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người bản địa toàn bộ bị dọa lạnh run, bọn hắn cho tới bây giờ không có gặp qua loại sự tình như vậy. Cũng chưa từng dám nghĩ qua, có thể đem một cái siêu cấp vị diện nhổ tận gốc. Điều này cần lực lượng kinh khủng tới bực nào, chỉ sợ, đây chính là sức mạnh cấp chủ thần. Cùng lúc đó, hưu, hưu, hưu, vô số linh hồn ấn ký khảm nạm trong không gian bích lũy Côn Bằng vị diện đều bị đánh bật ra. Những linh hồn này cùng với không gian bích lũy Côn Bằng vị diện đánh mất đi độ khế hợp, bị cưỡng ép bài xích đi ra. A, linh hồn ấn ký của ta, như thế nào thoát ly khỏi Côn Bằng vị diện rồi? Ta không có ý tứ thu hồi linh hồn ấn ký mà. Như thế nào lại tự động thoát ly? Những thần giai này đều mờ mịt không hiểu. Bất quá bọn hắn rất nhanh đem linh hồn lần nữa ký thác. Dung nhập vào Côn Bằng vị diện, nhưng mà dung hợp không thành công. Phốc, phốc, phốc, phốc, một khỏa linh hồn ấn ký bị cường hành bắn ra, cũng không thể tiến hành dung hợp một lần nữa. Toàn bộ thần giai Côn Bằng vị diện phảng phất như trở thành cô hồn dã quỷ. Thút thít nhỉ non lên, phải biết, đã có được thần vị lệnh bài. Linh hồn ấn ký của bọn hắn bị bức ra, tu vi của bọn hắn rốt cuộc khó thể tiến thêm được. Nhất định phải một lần nữa tìm kiếm siêu cấp vị diện mới ký thác linh hồn ấn ký mới được. Pa, là chủ thần trừng phạt chúng ta. Chúng ta đến cùng làm sai cái gì? Cứ như vậy bị vứt bỏ, biến thành cô hồn dã quỷ. Chẳng lẽ nói, Côn Bằng vị diện chúng ta muốn từ nay về sau hủy diệt rồi sao? Ta vừa mới ký thác tới Côn Bằng vị diện, thành tựu hạ vị thần. Hiện tại linh hồn ấn ký bị bức ra, rốt cuộc không cách nào ký thác được. Ta đây phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đi tới siêu cấp vị diện khác? Đau khổ khẩn cầu quỵ lụy. À không, ta không muốn như vậy à. Toàn bộ Côn Bằng vị diện bắt đầu vang lên những tiếng gào khóc kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đích xác là vạn phần cảm động lòng người, người nghe thương tâm người thấy rơi lệ a, hơn nữa. Còn có sinh vật bản thổ rậm rạp chằng chịt, tất cả thần giai theo khối lục địa bay ra, phong vân vô ngân đánh ra đại thủ che trời xong cũng không có tiến hành công kích những người này. Bởi vậy đám dân bản xứ Côn Bằng vị diện vẫn có thể tự do ra vào. Lông tóc không tổn hao gì, mấy chục ức sinh vật nối đuôi nhau đi ra. Trơ mắt ếch nhìn phong vân vô ngân ở bên kia thi pháp. Rút lên vị diện của bọn hắn. Ác ma, ma đầu kia, ngươi hủy diệt quê hương chúng ta. Ngươi đi chết đi, lập tức, có hơn vạn thần giai phẫn nộ hướng phong vân vô ngân lao tới. Muốn chém giết, cút ngay, phong vân vô ngân tế ra phỉ thúy lệnh bài. Kiếm khí thần thông loạn chớp. 6 vạn kiếm hợp nhất tất sát kiếm khí đem không gian bích lũy khu vực này chém thành một mảnh hoang tàn. Mấy ngàn thần giai lập tức bị chém nát. À hát, quá mạnh mẽ, hắn quá mạnh mẽ, mà đầu à, còn một ít người thoát kiếp thấy cảnh này đều sợ chết khiếp. Trực tiếp chạy trối chết, không còn có người dám xông lên. Mỗi người đều dùng ánh mắt hoảng sợ cầu khẩn bất lực nhìn phong vân vô ngân. Thân thể đều lạnh run. Chấm, đám các ngươi, thành thật một chút, lão tử muốn hủy diệt vị diện các ngươi đều không tổn bao khí lực. Hiện tại lão tử đang giúp các ngươi, có biết không, ai còn dám tới nữa, nguyên một đám toàn bộ đánh chết. Phong vân vô ngân cười lạnh, nói, phù phù, phù phù, phù phù, đám dân bản xứ kia nguyên một đám quỳ 2 đầu gối xuống đất. Hướng phong vân vô ngân lễ bái. Vĩ đại thần linh, xin ngài đừng hủy diệt quê hương của chúng ta a, xin ngài khoan dung cho chúng ta. Chấm, những con sâu cái kiến a, đi. Phong vân vô ngân gọi trúc lão một tiếng, sau đó bay thẳng tới tử viêm vị diện, còn cái đại thủ che trời nắm lấy khối Côn Bằng vị diện kia lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Khu vực siêu cấp vị diện này triệt để chấn kinh rồi. Cũng không có ai dám tới đây xem náo nhiệt, toàn bộ đều lạnh run ẩn nấp trong nhà của mình, còn có người lấy ra nhang đèn không ngừng cầu xin cúng bái. Dân bản xứ Côn Bằng vị diện cũng thập phần do dự. Không biết cứ như vậy tán ra hay là đi theo sau phong vân vô ngân. Nhìn phong vân vô ngân chọn vị diện của bọn hắn là muốn làm cái gì? Đúng lúc này, phong vân vô ngân cao giọng nói. Sinh vật Côn Bằng vị diện nghe đây, lão tử không phải là kẻ tội ác tày trời gì, bất quá vị diện của các ngươi từ nay về sau không còn tồn tại nữa. Đã hóa thành lịch sử, nhưng, trời có đức hiếu sinh, ta cho phép các ngươi đem linh hồn ấn ký ký thác tới tử viêm vị diện. Các ngươi nghe đây, ta muốn đem Côn Bằng vị diện luyện hóa dung nhập vào tử viêm vị diện. Từ nay về sau phẩm chất tử viêm vị diện liền cao cấp hơn. các ngươi trở thành người Tử Viêm vị diện, đem linh hồn ấn ký ký thác tới không gian bích lũy Tử Viêm vị diện. Từ nay về sau, thiên phú của các ngươi cùng tiềm lực đều tăng lên, nhân họa đắc phúc, tốt rồi, ta cũng không ép buộc các ngươi, nguyện ý gia nhập liền lập tức đi tới Tử Viêm vị diện đưa tin. Đăng ký, xét duyệt, không nguyện ý đấy, tự chính mình mang theo linh hồn ấn ký tự sinh tự diệt đi. Phong Vân Vô Ngân vừa nói, một bên lại phân phó với Tử Viêm. Tử Viêm, nàng bây giờ lập tức phản hồi Tử Viêm vị diện, an bài nhân thủ một chút, đợi lát nữa nhất định sẽ có vô số người côn bằng vị diện muốn đăng ký. Gia nhập Tử Viêm vị diện đó, tốt, Vô Ngân, thiếp hiện tại đi ngay, rất chờ mong đây này. Tử Viêm tự nhiên cười nói, lập tức phi hành phản hồi Tử Viêm vị diện, Liên Y Tử Yên, các nàng cũng đi theo giúp một tay đi. Phong Vân Vô Ngân ôn nhu cười nói, Liên Y cùng Tử Viêm lập tức ném cho Phong Vân Vô Ngân một nụ cười vũ mị. Sau đó cũng phi hành tới Tử Viêm vị diện, những thổ dân côn bằng vị diện kia nghe xong lời Phong Vân Vô Ngân nói đều bán tín bán nghi. Không phải thế chứ, đem côn bằng vị diện chúng ta luyện hóa dung nhập vào Tử Viêm vị diện là có thể tăng lên phẩm chất Tử Viêm vị diện. Chuyện này cũng quá mức huyền ảo rồi. Chẳng lẽ nói, chúng ta thật đúng là nhân họa đắc phúc? Tốt rồi, đừng ở chỗ này nghị luận nữa. Chúng ta đi qua chẳng phải biết rồi hay sao? Vị thần linh trẻ tuổi kia thập phần cường đại. Hắn nếu như muốn giết chúng ta chỉ cầm khẽ động tâm niệm là đủ. Chắc hẳn hắn khinh thường lừa gạt chúng ta. Chấm, đi xem, thật sự không được ta liền mang linh hồn ấn ký đi đầu nhập vào vị diện của biểu ca ta. Bất quá, từ nay về sau phải ăn nhờ ở đậu rồi. Thập phần khổ sở a. Thời gian dần trôi qua, thổ dân côn bằng vị diện chậm rãi phi hành đi. Đi theo sau lưng Phong Vân Vô Ngân hướng Tử Viêm vị diện đi tới. Người siêu cấp vị diện khác biết được tin này đều hết sức kinh ngạc. Hiếu kỳ, đều muốn nhìn xem náo nhiệt một chút, nhưng đúng là vẫn không dám. Chỉ là không ngừng tại vị diện của mình thò đầu ra mà nhìn. Ngay cả thần thức cũng không dám thả ra. Rất nhanh, Phong Vân Vô Ngân liền tới bên ngoài Tử Viêm vị diện. Côn bằng vị diện lơ lửng trên đầu, sau lưng là mấy trăm ước thổ dân côn bằng vị diện. Phải biết, diện tích côn bằng vị diện, nhân khẩu đều trội hơn Tử Viêm vị diện, phẩm chất lại thoáng cao hơn một chút. Tốt rồi, bắt đầu luyện hóa, dung nhập, Phong Vân Vô Ngân hai tay lần nữa đánh ra một cái thủ quyết. Trong miệng lại bắt đầu tụng niệm thần chi chú ngữ. Oanh, đại thủ che trời kia xiết một cái. Phụt, khối đại lục côn bằng vị diện trực tiếp hóa thành bột mịn. Hết thảy tồn tại trên côn bằng vị diện đều yên diệt. Tất cả tông môn, núi sông, nhật nguyệt, hải dương, mạch khoáng, toàn bộ hóa thành bột mịn. Bột mịn này, là tinh hoa của côn bằng vị diện, có vô số vị diện trật tự, vị diện văn minh đều ẩn chứa trong đó. Luyện hóa, theo tiếng gầm của Phong Vân Vô Ngân, tất cả bột mịn đều ầm ầm dâng lên, toàn bộ đổ vào không gian bích lũy Tử Viêm vị diện. Oanh, lập tức. Không gian bích lũy Tử Viêm vị diện lấy mắt thường bắt đầu bành trướng lên. Màu đạm kim dần dần chuyển thành kim sắc. Hơn nữa, thiên địa linh khí vô cùng vô tận nồng đậm hướng Tử Viêm vị diện chen chúc mà ra. Vô số kỳ hoa dị thảo cũng bắt đầu xuất thế. Thổ dân Tử Viêm vị diện liền phát ra một tiếng hít hà. À, không gian của chúng ta đang biến hóa. Trời ạ, thiên địa linh khí không chỉ nồng đậm hơn một lần. À, thật tốt quá, ta đột phá, ta vậy mà đột phá, thiên phú của ta, căn cốt của ta thực kém cỏi. Mặc dù tại siêu cấp vị diện cũng chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới trung vị thần. Không cách nào tu hành tới thượng vị thần, đã dừng tại trung vị thần mấy chục năm. Có thể, hiện tại ta rõ ràng có đốn ngộ, trực tiếp tấn cấp thành thượng vị thần, có thể lần thứ ba ký thác linh hồn ấn ký. Ha ha ha, thật tốt quá, à, phụ thân của ta bị thần thú kích thương, dược thạch không cứu được, sắp tử vong nhưng bây giờ, cha ta được cứu rồi, A, vạn thần hoa này vốn một vạn năm nở một lần. Đợi đến lần nở hoa sau còn phải cần đúng 3.000 năm nữa. Nhưng bây giờ rõ ràng lại nở hoa rồi. Thật tốt quá, theo tinh hoa côn bằng vị diện bắt đầu luyện hóa dung nhập vào tử viêm vị diện. Phẩm chất tử viêm vị diện cũng bắt đầu chậm chạp tăng lên. Đạt được chỗ tốt đầu tiên dĩ nhiên chính là thổ dân tử viêm vị diện rồi. Chư vị nghe đây, bổn tọa chấp trưởng tử viêm vị diện cũng không lâu. Các ngươi trong nội tâm khẳng định có rất nhiều oán khí cùng không phục. Bổn tọa không trách các ngươi. Bất quá, các ngươi cũng đã nhìn thấy. Bổn tọa hôm nay liền tăng lên phẩm chất tử viêm vị diện. Từ nay về sau thiên phú cùng tiềm lực của các ngươi đều tiến bộ. Vận mệnh cũng xảy ra cải biến. Những điều này, Hoàng Thương Hà đều không cách nào làm được nhưng bổn tọa lại làm được. Các ngươi hiện tại có phục hay không? Nếu không phục, trực tiếp khu trục khỏi tử viêm vị diện. Dựa theo những gì Phong Vân Vô Ngân nói, tử viêm liền cao giọng nói ra. Phục, chúng ta phục rồi, tử viêm chúa tể, ngài quá vĩ đại rồi. Tử viêm chúa tể vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng Thương Hà kia tư cách sách giày cho ngài cũng không xứng. Tử viêm chúa tể, chúng ta nguyện ý thề, từ nay về sau chỉ thuần phục một mình ngài. Nếu có kẻ thù bên ngoài đến, chúng ta liền liều chết chém giết bảo vệ ngài. A, không gian bích lũy tử viêm vị diện, đích xác là đang tăng lên. Chúng ta, côn bằng vị diện chúng ta. Tất cả vật chất đều hóa thành năng lượng rót vào tử viêm vị diện. Thật bất khả tư nghị. Chúng ta có tư cách đem linh hồn ấn ký ký thác vào không gian bích lũy tử viêm vị diện sao? Chúng ta có phúc khí này sao? Bên kia, thổ dân côn bằng vị diện cũng bắt đầu nhao nhao nghị luận. Trong nội tâm toàn bộ là một mảnh khát vọng cùng cuồng nhiệt. Đúng lúc này, khối đại lục tử viêm vị diện cũng bắt đầu chậm rãi khuếch trương. Cách trương,